He cùng ảnh đế thẩm mến. Chương 15:15, đã thêm WeChat cá nhân của nam thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phó Tiễn Chân nhìn thấy người ngoài cửa là Thẩm Hạo Hy, anh có chút kinh ngạc. Thế nhưng phần kinh ngạc này rất nhanh bị anh che giấu. Sắc mặt bình tĩnh, tôi vừa rồi đang rửa mặt, cho nên chậm trễ một chút. Có chuyện gì sao? Phó Tiễn Chân chính mình cũng không chú ý đến. Trong lúc nói chuyện, anh còn cố ý giải thích. Âm thanh cũng không lạnh nhạt như trong ngày thường, trái lại nhiều hơn một phần ôn nhu. Trong lòng Thẩm Hạo Hy có việc, cũng không nhận ra biến hóa rất nhỏ của Phó Tiễn Chân. Cậu nhìn thẳng Phó Tiễn Chân, do dự một hồi, mới tìm được giọng nói của mình. Chân ca, bây giờ anh có tiện không? Em có chuyện muốn cùng anh nói tỉ mỉ. Phó Tiễn Chân tuy rằng không biết Thẩm Hạo Hy muốn làm gì, nhưng vẫn để Thẩm Hạo Hy vào phòng. Phòng của Phó Tiễn Chân được trang bị nội thất giống như của Thẩm Hạo Hy. Điểm khác biệt duy nhất chính là những thứ hai người mang theo khác nhau, nên tạo ra cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ngồi trước đi, Phó Tiễn Chân để lại ba chữ, liền xoay người cất khăn tắm, sau đó đi tới vali hành lý tìm thứ gì đó. Hai chân Thẩm Hạo Hy đã tê dại đến mức không còn cảm giác được gì. Theo lời anh bước đến một bên ghế sofa, cậu vừa mới ngồi xuống, Phó Tiễn Chân đã cầm hai chai sữa chua quay trở về, đặt một chai trên khay trà trước mặt cậu, rồi ngồi xuống đối diện. Tôi không mang quá nhiều đồ lại đây, đành mời tạm cậu chai sữa chua này vậy. Nhãn hiệu sữa chua này uống rất ngon. Thẩm Hạo Hy vốn là muốn nói cảm ơn, đột nhiên nhớ tới chuyện Phó Tiễn Chân bảo cậu không cần khách khí với anh, vội vàng đổi giọng. Chân ca, anh cũng thích uống cái này sao? Phó Tiễn Chân nghe thấy từ cũng trong lời nói của Thẩm Hạo Hy, đáy mắt hiện lên chút ý cười mơ hồ, gật đầu, khi nghe thấy Phó Tiễn Chân thừa nhận anh thích uống loại sữa chua này, Thẩm Hạo Hy còn có chút kinh hỉ. Niềm vui người mình thích có chung sở thích với mình làm cho tâm tình nặng nề của cậu từ chiều tới giờ lập tức tiêu biến. Cậu đang cân nhắc làm sao mở miệng nói với Phó Tiễn Chân về đoạn ghi âm. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Chắc là người đại diện cùng trợ lý của tôi. Để tôi nói với họ lát nữa lại tới. Phó Tiễn Chân giải thích một câu, liền đứng lên muốn đi mở cửa. À, anh để mấy người chị Lệ Tuyên vào cũng được. Hay là nói, thực ra chuyện này để chị Lệ Tuyên biết đến sẽ tốt hơn. Phó Tiễn Chân nghe thấy Thẩm Hạo Hy nói như vậy, gật đầu, đi tới cạnh cửa trực tiếp mở ra. Thẩm Hạo Hy đang quay đầu chú ý đến nhất cử nhất động của Phó Tiễn Chân. Nhìn thấy động tác này của anh trực tiếp sợ ngây người. Tính cảnh giác của Chân ca cũng quá thấp đi. Trước khi mở cửa không nhìn một chút qua mắt mèo sao? Lỡ như ngoài cửa không phải người đại diện cùng trợ lý, mà là những người mang ý đồ xấu trong lòng muốn ăn vạ thì làm sao? Còn tốt là ở ngoài cửa cũng không phải loại người phía sau, mà là Lệ Tuyên cùng Lâm Văn. Hai người đi theo sau Phó Tiễn Chân vào phòng, nhìn thấy Thẩm Hạo Hy ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt không giống nhau. Lâm Văn là hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên là đã bật lại trạng thái fan CP. So với Lâm Văn, thì Lệ Tuyên tiêu hóa một buổi chiều nhìn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Dưới cái nhìn của cô, phỏng chừng tương lai sau này nhiều việc kích thích hơn nữa đều có thể. Cho nên loại chuyện đơn giản như ngồi trên ghế sofa trong phòng Phó Tiễn Chân uống sữa chua quả thực là không đáng nhắc tới. Bởi vì Thẩm Hạo Hy nói có thể để cho mấy người Lệ Tuyên biết, nên vừa nghi hoặc Phó Tiễn Chân vừa tự giác ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hạo Hy, trở lại ghế sofa đối diện cho hai cô gái. Khi Phó Tiễn Chân ngồi xuống bên cạnh, hô hấp Thẩm Hạo Hy hơi ngưng trệ. Trước khi hai người trước mặt phát hiện, cậu nhanh chóng bình tĩnh, lấy điện thoại di động của mình ra. Phó Tiễn Chân thuận miệng giải thích một câu với Lệ Tuyên và Lâm Văn. Vì vậy sau khi ngồi xuống, các cô cũng hơi nghi hoặc một chút, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Thẩm Hạo Hy. Đây là cuộc trò chuyện của Viên Ứng Vũ cùng người đại diện của cô ta ngày hôm nay tôi nghe được. Tuy rằng nghe trộm người khác nói chuyện ghi âm lại là không tốt, thế nhưng tôi cảm thấy việc này mọi người vẫn cần được biết. Thẩm Hạo Hy coi như không thấy ánh mắt của các cô. Mở khóa mật khẩu, nhấn vào đoạn ghi âm trước đó rồi bật lên. Động tác của Thẩm Hạo Hy cũng không cố ý tăng tốc, nên Phó Tuyển Chăn ngồi ở bên cạnh nhìn thấy hết sức rõ ràng. Màn hình khóa và hình nền điện thoại di động của Thẩm Hạo Hy đều là những bức ảnh đã được chỉnh sửa vô cùng hoàn mỹ của anh. Nút phát được ấn xuống. Mặc dù cố ý đè thấp thế nhưng âm thanh trò chuyện vẫn bị thu lại cực kỳ rõ ràng. Ngoại trừ những gì họ nói lúc đầu, Thẩm Hạo Hy không ghi âm được, thì toàn bộ cuộc trò chuyện sau đó đều bị cậu hoàn chỉnh ghi lại. Khi đoạn ghi âm được phát, sắc mặt của Lệ Tuyên cùng Lâm Văn ngồi đối diện mắt thường cũng có thể thấy được dần trở nên khó coi. Sau khi phát hết, trong phòng yên tĩnh đáng sợ, cuối cùng Lệ Tuyên vẻ mặt âm trầm mở miệng trước. Ghi âm này của cậu là lấy từ đâu ra? Thẩm Hạo Hy biết cô muốn xác nhận độ tin cậy của tin tức. Nhìn thẳng vào cô không chút do dự. Chính là ở trong nhà vệ sinh công cộng trên phim trường. Khoảng 3:30 chiều nay, tôi tình cờ ở trong nhà vệ sinh nam bên cạnh nên nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Tôi không thể ghi lại câu đầu tiên, còn phần phía sau thì đều ở đây cả. Sau khi nói xong, cậu theo bản năng mà nhìn sang Phó Tuyển Chăn, nhưng không thể nhìn thấy gì qua biểu cảm của anh. Chỉ là cậu vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được. Tâm tình Phó Tuyển Chăn lúc này không thể tính là quá tốt. Trong lòng Thẩm Hạo Hy không khỏi chìm xuống, theo bản năng mím chặt môi. Ở phía đối diện, Lâm Văn đã đặt hai chiếc điện thoại di động lên bàn. Một cái để xem Weibo của Phó Tuyển Chăn, một cái khác chính là để xem Weibo của Viên Ứng Vũ. Tay cô lướt như bay trên hai chiếc điện thoại, nhỏ giọng nói thêm, Tuyên tỷ, khoảng thời gian đó đúng là Viên Ứng Vũ có đi vệ sinh. Cô dừng lại, rồi tức giận nói, phác, Weibo của người phụ nữ này thực sự có một vài bài đăng giống với Weibo của Phó Ca. Nội dung mập mờ đến mức nhìn như Weibo của một cặp đôi lén lút đăng lên để show ân ái. Vừa nói, cô vừa đưa điện thoại qua cho Lệ Tiên xem, còn tức giận bất bình. Tiên tỷ chị xem, đặt Weibo của cô ta cùng Phó Ca cạnh nhau. Quả thật là có chuyện như vậy. Cô ta muốn xào khả năng còn thật sự có thể xào lên. Tiện nhân cặn bã rác rưởi, cũng không nhìn một chút xem chính mình có đức hạnh gì. Còn muốn duỗi tay lên người Phó Ca. Cô hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Thậm chí còn phát ra những câu chửi thô tục không chút che giấu. Hai cô gái ghé sát vào nhau, dùng hai chiếc điện thoại di động so sánh nội dung trên Weibo của Phó Tuyển Chăn và Viên Ứng Vũ. Bên này Thẩm Hạo Hy cùng Phó Tuyển Chăn liền yên tĩnh chờ đợi. Phó Tuyển Chăn cúi đầu, khóe mắt trông thấy tay Thẩm Hạo Hy vô thức nắm chặt vạt áo. Những ngón tay thon dài xinh đẹp không ngừng xoa nắn quần áo. Tầm mắt hơi hướng lên trên, đập vào mắt chính là vẻ mặt lo lắng xen lẫn buồn bực của Thẩm Hạo Hy. Có thể nhìn ra được, Thẩm Hạo Hy hơi mất tập trung, tâm trạng còn không tốt. Anh hiểu tâm trạng của Thẩm Hạo Hy. Đổi lại dù là bất kỳ ai cách một bức tường, nghe thấy những lời ác ý kia của Viên Ứng Vũ cùng Đồng Minh Thục nhắm vào mình, đều sẽ cảm thấy rất tức giận. Sau khi Lệ Tuyên so sánh qua lại, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lại Weibo thật thật giả giả này của Viên Ứng Vũ cách đây 1.5 năm trước đã bắt đầu. Lúc ban đầu không nhiều nhưng dần dần trở nên thường xuyên hơn. Coi như Phó Tuyển Chăn không đăng Weibo, đối phương cũng là dựa theo hành trình của Phó Tuyển Chăn mà đăng bài. Tỉ như Phó Tuyển Chăn quay phim ở đâu thì cô ta liền đăng ảnh tự sướng ở đó. Nếu như chỉ là bởi vì lý do công việc mà trùng hợp thì thôi. Đằng này mỗi một nơi Phó Tuyển Chăn đi qua, cô ta đều không có mặt. Nếu như nói lúc trước Lệ Tiên còn có chút hoài nghi đối với đoạn ghi âm, thì hiện tại liền triệt để tin tưởng không nghi ngờ. Đàm Mỹ hát văn, nếu không phải vì đã lên kế hoạch cẩn thận, làm sao có thể có nhiều cái trùng hợp như vậy trong Weibo của đối phương. Có thể thấy, đối phương là thiết kế tỉ mỉ, có chuẩn bị mà đến. Cũng may ngày thường Phó Tuyển Chăn không đăng quá nhiều nội dung liên quan đến đời tư cá nhân. Hơn nữa cô ta chưa thể tới gần Phó Tuyển Chăn để lấy chung khung hình. Cho nên mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. nếu như để cho Viên Ứng Vũ ấp ủ thêm một vài thứ nữa, thì thời điểm đó giải thích làm sáng tỏ sẽ rất phiền toái. Nếu như chỉ là xào CP vì bộ phim thì không sao. Dù sao fan CP ngoài miệng nói thuyền họ đẩy đều là thật. Kỳ thực trong tiềm thức vẫn biết đây là điều khó có thể xảy ra. Chỉ là tự lừa dối bản thân mình. Tự phát đường cho mình mà thôi. Nhưng Xì Căng Đan lại không giống như vậy. Chỉ cần truyền đi, cộng thêm, bằng chứng, quay bua của Viên Ứng Vũ. Cho dù làm sáng tỏ thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn có một số ít người tin. Có người tin tưởng thì sẽ có đề tài. Có đề tài thì sẽ có nhiệt độ. Chỉ cần Phó Tuyển Chăn không ngã, đối phương thậm chí có thể tiếp tục cọ nhiệt độ của Phó Tuyển Chăn. Đây là hướng nghĩ mà Lệ Tuyên không vui nhất. Cô vì sự nghiệp của Phó Tuyển Chăn, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ nhiều năm, mới giúp cho Phó Tuyển Chăn luôn duy trì không có Xì Căng Đan trong giới. Kết quả thủ đoạn lần này của đối phương cô vậy mà không biết chút nào. Thiếu chút nữa để cho đối phương đắc thủ. Cuối cùng, là do cô quá bất cẩn sơ sót. Trong cái vòng này, ai cũng muốn nổi tiếng. Đối với hầu hết nghệ sĩ mà nói, nổi tiếng mới có quyền nói chuyện và quyền lựa chọn. Là cô đánh giá thấp dã tâm của Viên Ứng Vũ, cho là địa vị đối phương không đủ. Cộng thêm bối cảnh Phó Tuyển Chăn còn đang bày ra đấy. Viên Ứng Vũ bên kia sẽ không dám làm gì. Kết quả tham vọng của đối phương lại không nhỏ. Vì có thể nổi tiếng, quả thực không chừa thủ đoạn nào. Lệ Tuyên có thể chấp nhận tạo CP, nhưng không thể chấp nhận Xì Căng Đan. Loại thao tác không biết xấu hổ này của Viên Ứng Vũ cùng đồng minh thục, triệt để dẫm lên ranh giới của cô. Sau cơn tức giận ngắn ngủi, Lệ Tuyên dần tỉnh táo lại. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tuyển Chăn, bình tĩnh phân tích, Viên Ứng Vũ hiện tại không có bất kỳ khung hình chung nào với cậu. Đồng minh thục hẳn là cũng biết chỉ bằng vài bài đăng trên Weibo là không đủ. Chắc chắn sẽ bị chị trực tiếp dùng quan hệ xã hội gạt bỏ. Cho nên cô ta không dám dùng những cách này. Phó Tuyển Chăn vẫn duy trì trầm mặc, không lên tiếng, không phải là vấn đề lớn. Hiện tại chúng ta đã biết trước kế hoạch của bọn họ. Có đủ thời gian để giải quyết triệt để. Lệ Tuyên cho là Phó Tuyển Chăn đang tức giận, nhanh chóng trấn an một câu. Sau đó lại có chút vui mừng. Còn tốt là Đồng Minh Thục còn chưa lấy được khung hình chung của Viên Ứng Vũ cùng cậu. Nếu không thì phiền phức lớn rồi. Cô nhanh chóng nói xong, đưa mắt về phía Thẩm Hạo Hy, nhìn cậu thêm vài lần. Chân thành cảm ơn. Cảm ơn cậu, đoạn ghi âm này của cậu đã giúp ích rất nhiều cho chúng tôi. Tuy rằng hắn cũng rất muốn biết Lệ Tiên hội giải quyết thế nào việc này. Thế nhưng dùng lập trường của hắn, cũng không tốt trực tiếp tham dự vào. Cho nên hắn cần phải đi. Có thể giúp đỡ mọi người là tốt rồi. Thẩm Hạo Hy mỉm cười lịch sự. Mắt thấy Lệ Tuyên có thể phải thảo luận phương án đối phó cùng Phó Tuyển Chăn và Lâm Văn. Cậu liền đứng lên. Mọi người đều đã biết chuyện này. Vậy tôi đi về trước. Tuy rằng cậu cũng muốn biết Lệ Tuyên sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng ở vị trí của cậu, trực tiếp tham gia cũng không dễ dàng. Cậu nên rời đi. Lệ Tuyên chần chờ một chút. Cậu có thể gửi cho tôi một bản ghi âm được không? Thẩm Hạo Hy sửng sốt một chút. Mặc dù không biết Lệ Tuyên muốn làm gì với đoạn ghi âm, nhưng cậu vẫn dứt khoát trả lời. Đương nhiên có thể, gửi bằng Bluetooth QQ hay WeChat. Lệ Tuyên, WeChat đi, tôi quét cậu. Lâm Văn cực kỳ tức giận. Thấy Lệ Tuyên nói như vậy, nghĩ đến tình huống cũng không tính là quá tệ. Cô cũng bình tĩnh lại, ở bên cạnh tham gia trò vui. Em cũng muốn, anh đẹp trai nhìn bên này một chút. Lệ Tuyên tức giận chừng cô. Em tham gia náo nhiệt cái gì? Lâm Văn cây ngay không sợ chết đứng. Em có một mơ ước, đó là thêm WeChat tất cả những anh chàng đẹp trai trên thế giới. Lệ Tuyên, giấc mộng hão huyền thế này, em cứ mơ tiếp đi. Nếu người ta đã chủ động yêu cầu, hơn nữa còn là trợ lý của Phó Tuyển Chăn, Thẩm Hạo Hy cũng không từ chối. Để Lâm Văn quét mã QR, thêm bạn tốt, Thẩm Hạo Hy thấy hai người đều thêm, mình lại không thêm Phó Tuyển Chăn. luôn cảm thấy làm như vậy có vẻ hơi lạnh nhạt với đối phương. Vì vậy liền đem điện thoại di động đưa tới trước mặt Phó Tuyển Chăn. Thêm bạn tốt không? Chăn ca. Lâm Văn đang hí hoáy sửa ghi chú nghe thấy Thẩm Hạo Hy nói. Như bị sét đánh. Vậy mà ngay cả WeChat cũng chưa thêm vào. Cô trước kia sợ là đu phải CP giả rồi. Phó Tuyển Chăn nghe vậy liền lấy điện thoại di động ra. Lại loay hoay một lúc. Mới quét mã Thẩm Hạo Hy thêm bạn tốt. Thẩm Hạo Hy nhìn hình đại diện xuất hiện trong khung chat. Hình như hơi khác với hình đại diện WeChat của Phó Tuyển Chăn trong đoàn phim. Chăn ca đây là sử dụng tài khoản cá nhân để thêm cậu. Sương mù dưới đáy lòng được xua tan. Sau khi Thẩm Hạo Hy chuyển đoạn ghi âm cho Lệ Tuyên, liền đứng dậy trở về. Không nghĩ tới, cậu mới vừa quay người, cổ tay đã bị nhẹ nhàng nắm lấy. Cảm nhận được hơi ấm quanh cổ tay, Thẩm Hạo Hy thậm chí không cần nghĩ ngợi gì, cũng biết là Phó Tuyển Chăn. Cậu kinh ngạc quay đầu lại, tầm mắt rơi vào nơi hai người tiếp xúc. Phó Tuyển Chăn vẫn nắm cổ tay cậu không động, duỗi tay còn lại ra lấy chai sữa chua mà Thẩm Hạo Hy vừa mới uống. Đưa cho cậu, sữa chua của cậu. À, ồ, Thẩm Hạo Hy bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhận lấy chai sữa chua từ tay Phó Tuyển Chăn. Chớp mắt, vậy em về trước. Phó Tuyển Chăn buông tay. Lâm Văn đang giả vờ nghịch điện thoại như không có chuyện gì xảy ra. Tay run một cái, suýt đánh rơi điện thoại di động. Cảm giác lưu luyến chia tay này. Rất tốt, cô, Lâm gặm Đường Văn sống lại rồi. Trong thời gian ngắn ngủi Lâm Văn sâu sắc cảm nhận được. Ship CP và cuộc sống thật giống nhau, đều dễ dàng thay đổi thất thường. Lệ Tuyên thu hết động tác của Lâm Văn vào đáy mắt. À, mới có chút như thế đã không chịu nổi. Cứ thế này, tương lai điện thoại di động của em kiểu gì cũng rơi mất. Tác giả có lời muốn nói. Phó Tuyển Chăn, em ấy bởi vì bị mắng mà không vui. Thẩm Hạo Hy, nữ nhân chết tiệt xào bạn thân của tôi. Còn muốn xào nam thần cùng anh của tôi. Tức chết rồi, cô xứng à, cô không xứng. Nhanh chóng leo lên cho tôi. Hoàn toàn quên chuyện mình bị mắng. Cách chương.